Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nhà ta có quỷ 4. Phụ nhân khẩu môi, mặt mũi xanh tím, đồng tử tán đại, đôi tay thẳng tắp bắt lấy quan tài cái. Móng tay tất cả đều là vụn gỗ cùng vết máu. Nhìn dáng vẻ trước khi chết là trải qua dãy giụa, Trương Cảnh Hoán. Khoảng cách hạ táng đã có nửa tháng. Hoàng chủ tịch thi thể đã hư thối. Chôn cùng lão phụ nhân lại sắc mặt xanh mét. Thân thể cứng đờ không có chút nào hư thối, nói chuyện. Tới rồi đình thi gian, lão phụ nhân thi thể thẳng tắp nằm ở giải bao trên đài. Cứng đờ như thạch, hình như là bị thạch hóa giống nhau, ngọc tế. Cái này lão thái thi thể tượng âm khí thực nùng, hẳn là âm năm âm tháng âm giờ sinh trí âm người. Trí âm người bản chất là trong cơ thể âm so thường nhân trọng vài lần mười mấy lần. Nhưng cũng là người bình thường, đã chết cũng là sẽ hư thối, quỷ vương. Là luyện thi thất bại, phẩm mơ siêu, ngọc tế. Luyện thi không được yêu cầu nơi dưỡng thi tẩm bổ. Còn có thể như vậy một mình luyện. Quỷ vương. Cái này phụ nhân bị người sống táng, trước khi chết oán khí thực trọng, đại khái là có người cảm giác được oán khí, tưởng luyện oán thi lại bởi vì nào đó nguyên nhân thất bại oán thi. Là cương thi hung thi chung một loại, bởi vì trước khi chết oán khí tận trời. Sau khi chết hoặc là trở thành cương thi sau, thần chí không rõ chỉ biết báo thù sát. Sẽ so bình thường hung thi hung mãnh rất nhiều, nhưng luyện liền điều kiện thực phức tạp khắc nghiệt. Không hảo thành, quỷ vương. Cái này phụ nhân oán niệm tận trời. Liền tính luyện thi không thành, cũng còn có thể trừ hồn phách dưỡng thành lệ quỷ ở nhân gian hoành hành, ngọc tế. Nếu là trí âm mệnh cách lệ quỷ, Trương Cảnh Hoán nuốt nước miếng. Sẽ như thế nào? Quỷ vương nói, độ âm trận, đoạt âm trận. Tốt nhất tài liệu, Ngọc Tế nói. Giết người không chớp mắt, án mạng liên tục, miêu ương từ Ngọc Tế ba lô túi tiền toát ra đầu. Dân tâm hoang mang rối loạn, thiên hạ đại loạn, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, hào, thật đáng sợ, yêu nhã tiếng chuông vang lên, Đỗ Đông Yên cấp Ngọc Tế gọi điện thoại, Ngọc Sư. Ta sai rồi, ta nói cho ngươi cung ở đâu? Cứu mạng, Đỗ Đông Yên đứng ở phòng khách sofa góc tường. Sắc mặt tái nhợt nhìn không gió tự động bức màn, lôi ăn mặc tân mua váy đỏ. Động tác cứng đờ đến ở phòng khách đi tới đi lui, Đỗ Đông Yên ngón tay run lên. Lấy ra điện thoại, nghe được Đỗ Đông Yên gọi điện thoại thanh âm. Lôi đột nhiên đứng yên, cổ cứng đờ đến chuyển qua tới. Đôi mắt thẳng lăng nhìn chằm Đỗ Đông Yên, Đỗ Đông Yên nuốt nước miếng. Cơ hồ mang lên khóc nức nở. Ngọc Sư. Cứu mạng, lôi động tác cứng đờ đến xoay người, đối diện Đỗ Đông Yên, mụ, ngươi không phải sợ, cửa sổ rõ ràng đóng lại, bức màn lại bắt đầu điên cuồng phất phới, phòng khách nóc nhà đèn bắt đầu mãnh liệt lắc lư. Đèn treo hạ hạt châu tô bùm đến va chạm ở bên nhau. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, phòng ngủ trên ban công treo vỏ sò chuông gió điên cuồng bay múa. Đùng đánh vào ban công cửa kính thượng, rầm, Đỗ Đông Yên đều nghe được pha lê vỡ vụn thanh. Âm mơ siêu xuyên thấu qua bức màn, Đỗ Đông Yên còn nhìn đến phòng khách cửa kính ngoại, dán một trương mặt bộ dữ tợn mặt Đỗ Đông Yên ôm lấy đầu, kêu cuồng loạn, lôi đột nhiên xoay người, đem Đỗ Đông Yên bảo hộ ở sau người, nhìn chưa quyết định đèn treo, phanh, một tiếng. Cửa phòng bị người đá văng, lưỡng đạo thiền kim sắc phù vèo phi tiến vào. Một đạo dán ở cùng ăn thuốc kích thích giống nhau điên cuồng lắc lư đèn treo thượng. Một đạo bay về phía phòng ngủ, dán ở chuông gió thượng, đèn treo cùng chuông gió đồng thời đình chỉ lắc lư, lôi đem ánh mắt từ. Đèn treo thượng rời đi, nhìn về phía cửa trường thân ngọc lập một thân bạch y ngọc tế, nhìn trong chốc lát. Lôi hơi chút dịch khai một bước, Đỗ Đông Yên sắc mặt tái nhợt. Tóc quần áo ở vừa rồi kinh tâm động phách bị cọ có chút hỗn độn. Chật vật không được nhìn đến ngọc tế tới. Còn làm đèn treo cùng chuông gió đình chỉ nhào yêu. Đỗ Đông Yên dẫn theo tâm buông một chút. Hồng mắt bái sofa bắt đầu ô khóc, ngọc tế vào nhà đóng cửa lại chờ Đỗ Đông Yên khóc không sai. biệt lắm, Ngọc Tế mở miệng, Đỗ nữ sĩ, đem nhà ngươi một ít tình huống nói một câu, đáng thương hề hề thấp khóc khụt khịt Đỗ Đông Yên một. Đốn, Ngọc Tế nhìn Đỗ Đông Yên bộ dáng, nhíu mày, rạng sáng là quỷ hồn lực lượng cường thịnh nhất thời điểm. Ngươi có thể kéo dài tới rạng sáng, giới thiệu con quỷ kia cho ta nhận thức, Đỗ Đông Yên run run một chút. Bò dậy ngồi ở trên sofa, dùng ngón tay đem có chút tán loạn đầu tóc hợp lại hào. Mở miệng, Đỗ Đông Yên nói, đại khái từ một cái nhiều nguyệt trước, ta lão công mua kia trương cung bắt đầu. Nhà ta luôn là không thể hiểu được xuất hiện một ít động tĩnh. Mới đầu chúng ta tưởng cung duyên cớ, chúng ta cũng chưa chú ý, nhưng là sau lại càng ngày ly kỳ, Đỗ Đông Yên biểu tình có chút tan vỡ. Sau lại, Lôi Lôi cũng bắt đầu không thích hợp nhi, hắn mỗi ngày nửa đêm một chút đều sẽ tỉnh lại, nói ngoài cửa sổ có cái bà cố nội. Còn nói mép giường có cái hồng y phục tiểu tỷ tỷ vẫn luôn nhìn hắn, lại sau lại. Đỗ Đông Yên sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại sau lại, nhà của chúng ta đồ vật luôn là không thể hiểu được lộn xộn. Tỷ như ta rất sớm liền thu thập lên đặt ở nhà kho album. Sẽ đột nhiên xuất hiện ở phòng khách trên bàn trà, mỗi lần xuất hiện khi mở ra trang số đều không giống nhau. Thật giống như mỗi ngày đều có người đang xem giống nhau. Còn có ta tủ quần áo luôn là không thể hiểu được nhiều ra một ít tiểu nữ hài quần áo. Đều là màu đỏ, đều là cùng huyết trầm điến lúc sau cái loại này màu đỏ sậm. Còn có một ít lão, Đỗ Đông Yên đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Sau đó đôi tay bưng kín mặt, còn có một ít ta rất sớm liền đào thải rớt lão quần áo. Ngươi có thể lý giải mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, phát hiện phòng khách trên bàn, nơi nơi đều là ngươi trước kia thu hồi tới vài thứ kia khi tâm tình sao? Những cái đó sự tình ngươi biết không? Thật sự thật là đáng sợ. Ta không thể nhịn được nữa. Liền mang theo Lôi Lôi dọn ra tới, Đỗ Đông Yên bắt đầu nghẹn ngào. Nhưng là dọn ra tới không hề có chuyển biến tốt đẹp. Những cái đó màu đỏ sậm quần áo vẫn là sẽ xuất hiện ở ta tủ quần áo, Đỗ Đông Yên rốt cuộc hỏng mất. Thanh âm có chút nghẹn ngào, ta dọn ra tới nửa tháng, ta lão công liền chết ở nhà cũ, huyết lưu như vậy nhiều như vậy, ta có thể cảm giác được, có cái gì theo dõi nhà của chúng ta, theo dõi Lôi Lôi, theo dõi ta, nàng muốn giết chúng ta cả nhà, ngày hôm qua còn có lệ quỷ gõ cửa, mãi cho đến tảng sáng, ta có thể cảm giác được ta sẽ chết, đô đô đô, Đỗ Đông Yên giọng nói còn không có lạc. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Đỗ Đông Yên thân mình run lên, đô đô đô tiếng đập cửa lại. Vang lên tới, Đỗ Đông Yên rụt rụt thân mình, không nhúc nhích đô đô đô, lần này dồn dập chút, Đỗ Đông Yên sắc mặt tái nhợt. Chân còn run lên, phanh, có người lại một lần đá văng môn, năm sao chấn màu. Chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, cự thiên mãnh thú. Chế phục năm binh, năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình, nơi chỗ, vạn thần phụng nghênh, cấp tốc nghe lệnh, một đạo màu vàng nhạt phù vèo phi tiến vào, ở phòng khách cùng phòng ngủ lắc lư một vòng sau, do dự một chút, băng kỳ một chút dán ở phòng khách trên cửa sổ, không gió tự vũ bức màn. An tĩnh, hàn vũ khách, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, vừa rồi hắn như vậy tiến vào thời điểm, cũng như vậy tòa. Hàn vũ khách cùng hàn vũ thủ khi tới gõ cửa. Gõ nửa ngày lại không ai mở cửa. Bọn họ cho rằng Đỗ Đông Yên gặp tình huống. Nóng vội dưới liền đá môn mà nhập có thể tưởng tượng đến. Bên trong cánh cửa lại là như vậy quang cảnh, trừ bỏ kia mơ hồ chợt bức màn. Trong phòng rất hài hòa a. Ngẩng đầu nhìn mắt đèn treo thượng bùa giấy. Hàn vũ khách có chút không vui nhìn về phía Đỗ Đông Yên, Đỗ nữ sĩ. Đỗ Đông Yên vèo một chút đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói, nhà ta cũng liền điểm này nhi phá sự nhi, nếu giải quyết, ta đáp ứng thù lao một phần đều không phải ít cho các ngươi. Ngọc sư thù lao cũng không cần các ngươi nhọc lòng, Đỗ Đông Yên kinh sợ quá độ. Một bụng khí không chỗ ngồi phát, ngữ khí có thể nói thượng là nghiêm khắc, các ngươi thị phi muốn nháo đến ta cửa nát nhà tan. Nháo đến ta đã chết, các ngươi lấy không được thù lao mới vui vẻ sao? U ám quỷ dị quay chung quanh nàng, uy hiếp nàng cùng hài tử nhân thân an toàn. Nàng thật sự là không nghĩ lại vì người như vậy tính nhẩm kế lo lắng hao tâm tốn sức nếu có thể hợp. Tác, vậy ba người cùng nhau bắt quỷ chư tà. Nếu là không thể hợp tác, Hàn gia huynh đệ cầm tiền đặt cọc liền lăn. Ngọc tế tế phù đều không đọc chú ngữ, cấp bậc rõ ràng so Hàn gia huynh đệ muốn cao. Đỗ Đông Yên tự nhận không ngốc, Ngọc tế cách mờ mịt trà khí. Vân Đạm Phong khinh ngồi ở trên sofa, không xem phát hỏa Đỗ Đông Yên, cũng không để ý tới sắc mặt không tốt lắm Hàn gia huynh đệ, hắn liền như vậy an tĩnh rũ mắt ngồi. Tự thành thế giới, Hàn Vũ Thủ bài trừ một tia cười. Chúng ta đương nhiên có thể hợp tác, hắn cùng đệ đệ trở về lúc sau xem xét rất nhiều điển tịch. Cũng chưa tra được Lôi Lôi như vậy thuộc về tình huống như thế nào. Bọn họ không tin Ngọc Tế cái này nghèo túng thuật sĩ có thể nhìn ra tới, lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Cũng hảo, Đỗ Đông Yên khí thế dùng xong, chân mềm đến ngã ngồi ở trên sofa, không nói lời nào, Lôi Lôi từng bước một đi đến Đỗ Đông Yên bên người. Sau đó dựa gần Đỗ Đông Yên đứng lại, Hàn gia huynh đệ chính mình tìm vị trí ngồi xuống, phòng khách. Trong lúc nhất thời, có chút yên tĩnh, Ngọc Tế ngẩng đầu. Đỗ nữ sĩ, chúng ta tâm sự thiên. Đỗ Đông Yên nắm chặt ngón tay. Liêu cái gì? Ngọc Tế nhìn gắt gao đi theo Đỗ Đông Yên Lôi Lôi. Hỏi, Lôi Lôi là người đứa bé đầu tiên sao? Lôi Lôi nhìn về phía Đỗ Đông Yên, Đỗ Đông Yên dừng một chút. Lắc đầu, không, không phải, ta cùng ta lão công mới vừa kết hôn khi, từng có một cái bảo bào. Ngọc Tế nhìn về phía Lôi Lôi. Là cái nữ hài, Lôi Lôi lại nhìn về phía Ngọc Tế, Ngọc Tế nhìn đến Lôi Lôi đen như mực trong ánh mắt. Ảnh ngược phòng khách lộng lẫy ánh đèn, Đỗ Đông Yên nhéo nhéo ngón tay. Nói, là, Ngọc Tế hỏi, ngươi cùng ngươi lão công, làm cái gì công tác? Đỗ Đông Yên nhìn Ngọc Tế, không quá minh bạch Ngọc Tế rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ta là một nhà công ty kế toán. Ta lão công làm điểm nhi mua bán, Ngọc Tế. Này phòng ở là ngươi mới vừa mua không một tháng. 2000 nhiều vạn, Đỗ Đông Yên giật mình, Ngọc Tế. Gần nhất trong nhà có lão nhân mất. Đỗ Đông Yên ánh mắt phiêu hướng cửa sổ, ngón tay ninh góc áo. Không, không có lão nhân qua đời, Ngọc Tế nhàn nhạt gật đầu. Đúng không, Đỗ Đông Yên nhịn không được lại nhìn Ngọc Tế, nàng càng ngày càng xem không hiểu thanh niên. Này, bên cạnh Hàn Vũ khách, cũng không kiên nhẫn, Ngọc Tế, ngươi rong dài lằng nhằng hỏi cái này chút làm cái gì? Rong dài dài có phiền hay không? Ngọc Tế nghiêng đầu, nếu không ngươi hỏi, Hàn Vũ khách, ngoặc kép, ta mẹ nó vì cái gì muốn hỏi chuyện? Một câu dỗi trở về Hàn Vũ khách, Ngọc Tế lại nhìn về phía Đỗ Đông Yên, trừ bỏ căn nhà này, ngươi cùng ngươi lão công danh nghĩa các hai đống. Đều là gần nhất 3-4 năm mua, đoạn đường không tồi, tài sản thêm lên có hơn 1000 vạn. Đối, Đỗ Đông Yên không được tự nhiên đến cười cười. Nói, Ngọc Sư ngài hỏi cái này chút vấn đề là muốn làm cái gì? Ngọc Tế, vì cứu ngươi, Đỗ Đông Yên, ngoặc kép, không khí đột nhiên rất có chút an tĩnh, như vậy an tĩnh vẫn luôn liên tục đến 11 giờ. Tiếng đập cửa vang lên, Đỗ Đông Yên. Mở cửa, Ngọc Tế nói, đế đô hoàng chủ tịch mồ bị đào, Đỗ Đông Yên một đốn, Ngọc Tế tiếp tục nói. Hoàng chủ tịch thi thể đã hư thối, nhưng xứng âm hôn lão thái thái là bị sống táng, chết không nhắm mắt, thành lệ quỷ, Ngọc Tế nhìn về phía Đỗ Đông Yên. Chuyện này, người biết, ngoặc kép, hết chương.